Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 47, đấu chiến. Hai cái đồ đằng câu được câu không nói chuyện phiếm, nói gần nói xa đều có chút che giấu. Ngược lại là cùng thời đại này giao lưu phương thức có chút khác biệt. Bên dưới tế đàn, hỏa ậu lạc người bắt đầu chiêu đãi băng hùng bộ lạc người. Đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng băng hùng bộ lạc Vu trò chuyện lửa nóng. Lục đại thủ lĩnh lại cùng băng hùng bộ lạc thủ lĩnh không có gì nói chuyện. Hai người ở giữa có vẻ hơi tẻ ngắt. Bọn hắn đều bưng bả vai. Riêng phần mình đều là cường thế tư thái. Ai cũng không chịu trước tiên mở miệng. Cứ như vậy cho đến mặt trời sắp xuống núi. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tựa như cảm thấy có chút nhàm chán. Đột nhiên mở miệng, khó được tập hợp một chỗ, không nếu như để cho các chiến sĩ đấu một trận, trợ trợ hứng, hắn nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt ý khiêu khích rất rõ ràng, thủ lĩnh, đấu võ sự tình, thì không cần đi, băng hùng bộ lạc Vu trước tiên mở miệng, chứng minh đây không phải đồ đằng ý tứ, đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, nhưng hết thảy còn phải xem lục đại thủ lĩnh trả lời chắc chắn. Khi lục đại thủ lĩnh tay phải sờ đến tay trái đoạn chỗ, đời thứ ba Bách Thảo Vu liền biết, mình lo lắng sự tình sắp xảy ra. Được, lục đại thủ lĩnh không có càng nhiều ngôn ngữ. Ánh mắt của hắn tại bộ lạc trong chiến sĩ liếc nhìn một chút. Cuối cùng dừng lại tại chiến đội một trung đội dài đốt trên thân. Hắn là sớm nhất cùng Thạch học tập người. Đối đồ đằng lửa khống chế là Thạch trở xuống đệ nhất nhân. Đơn đả độc đấu, người đang ngồi bên trong hắn lợi hại nhất. Đốt, người đi đấu một trận đi. Lục đại thủ lĩnh nói cực kỳ tùy ý. Nhưng trong mắt chiến ý, lại có ý riêng. Vâng, đốt đứng lên, tay phải đấm ngực. Mặc dù hắn là đứng tại Thạch phía bên kia, nhưng ở lúc này, hắn sẽ lấy bộ lạc làm trọng. Giang, ngươi bên trên, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối hắn dưới tay chiến sĩ nói, được, bị gọi là Giang băng hùng bộ lạc chiến sĩ đứng ra. Thân hình của hắn so với băng hùng bộ lạc thủ lĩnh cũng không kém bao nhiêu. Trên mặt càng là có một đạo còn tại kết vảy vết xẻo. Để cả người hắn nhìn đều hung lệ không ít. Ta cái này thủ lĩnh liền thích đánh nhau. Hỏa ậu đằng không nên cảm thấy đây là băng hùng bộ lạc khiêu khích. Nhìn thấy phía dưới bắt đầu thanh tràng chuẩn bị chiến đấu, băng hùng đồ đằng buông xuống gặm thịt nướng, mở miệng nói ra, sẽ không. Đệ ngũ huyền vẫn như cũ tích chữ như vàng hồi đáp. Bát quái không gian bên trong, Nguyệt đồ đằng ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn qua đệ ngũ huyền. Hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhưng hôm nay đệ ngũ huyền biểu hiện lại dị thường lạnh lùng. Không nói nhiều, biểu lộ càng ít, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn. Phía dưới thanh ra sân bãi, răng xuất ra vũ khí của mình, là một cây không biết động vật gì bổng xương. Phía trên cắm một chút gai nhọn, đốt cũng xuất ra vũ khí của mình, là một thanh thạch mâu. Sinh tử vô luận, chính ngươi cẩn thận, răng mở miệng trước, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đốt cẩn thận gật gật đầu, cũng không có càng nhiều biểu lộ, không thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy sợ hãi. Cái này khiến răng có chút bất mãn, trên gương mặt dữ tợn phát ra giống lên một tiếng. Dẫn đầu phát động tiến công, lang nha bổng quét ngang, mang theo tiếng xé gió trận trận, đốt cẩn thận không cùng chi đối kháng, mà là lựa chọn hướng về sau nhảy vọt, tránh thoát cái này hung lệ một kích. Sau đó trong tay thạch mâu đâm thẳng, lấy răng đầu gối vị trí, kia là hắn ngoại trừ cánh tay bên ngoài, tối đột trước vị trí, công kích dạng này vị trí. Có thể hữu hiệu bảo trì hai người ở giữa khoảng cách. Ông, lang nha bổng bị răng níu lại, dùng sức cải biến phương hướng ép xuống. chuẩn bị trực tiếp đánh tới hướng đốt trong tay Thạch Mâu. Siêu, Thạch Mâu như rắn về động, nhanh chóng tránh đi Tráng Kiện Lang Nha Bổng. Đốt trên người Đồ Đằng lực lượng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lực lượng tập trung ở hai chân của hắn bên trên, thân theo chân động, lướt ngang lấy đi vào răng bên cạnh, lần nữa đâm ra trường mâu. Giống, đã thu hồi Lang Nha Bổng, răng nổi giận gầm lên một tiếng. Quay người huy động Lang Nha Bổng, phải cùng đối đập, đốt lần nữa điều động Đồ Đằng lực lượng, tập trung ở trên hai tay, biến chiêu lướt ngang Thạch Mâu, tránh đi Lang Nha Bổng lại là một lần đâm tới. Hầu tử, răng giận mắng một tiếng, hiển nhiên đối đốt loại này mưu lợi thủ đoạn công kích rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng không có càng nhiều biện pháp, hai người ngươi tới ta đi đấu. Nhưng một cái tốc độ cực nhanh, một cái lực đại thế chìm, trong chốc lát phân không ra thắng bại, bộ lạc của ngươi chiến sĩ tại khống chế Đồ Đằng lực lượng. Băng Hùng Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chút kinh ngạc. Ân, đệ Ngũ Huyền cho ra khẳng định đáp án, nhưng không có giải thích. Băng Hùng Đồ Đằng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Chú ý tới điểm này không chỉ Băng Hùng Đồ Đằng, Băng Hùng bộ lạc người đều hơi kinh ngạc tại đây. Dạng này đánh xuống, phải bao lâu mới có thể phân ra thắng bại? Hai người đánh nhau một trận, Băng Hùng bộ lạc thủ lĩnh phát ra bất mãn chất vấn. Nhưng đốt lại không để ý tới hắn chất vấn, vẫn như cũ du tẩu tiến công, mà răng cũng bắt không đến hắn, bị khí phát ra giống lên một tiếng. Gặp chiến đấu đốt không để ý tới hắn, Băng Hùng bộ lạc thủ lĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Đại thủ lĩnh, hy vọng hắn có thể làm cho mình chiến sĩ đối kháng chính diện. Nhưng mà Lục Đại thủ lĩnh nhưng cũng không để ý tới hắn, chỉ là thỉnh thoảng nhấp một ngụm hoa ăn thịt người nhị nấu ra canh. Hắn cũng cực kỳ thích đồ ngọt. Ngay tại Băng Hùng bộ lạc thủ lĩnh chuẩn bị lúc nổi giận, chiến trường đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đốt tại răng phẫn nộ mấy lần đem Lang Nha Bổng đập xuống đất về sau, đột nhiên tìm tới một địch nhân sơ hở, toàn bộ thân thể đi theo Thạch Mâu cùng một chỗ phóng tới răng mặt. Tốc độ của hắn như gió, trong tay Thạch Mâu càng là thẳng tắp, trong chớp mắt liền đến răng trước mắt. Răng bản năng cúi đầu tránh né Thạch Mâu, tay phải dùng sức nắm chặt Lang Nha Bổng hướng lên vẩy lên. Đốt lại sớm đã dự tính đến hắn bước kế tiếp cử động, chạy ở giữa chân phải đã dẫm tại Lang Nha Bổng trung ương, để răng chọc lên động tác ngừng lại, đồng thời bỏ Thạch Mâu. Tay phải ở phía sau eo sờ một cái, một thanh thạch đao cầm trong tay. Cận thân chiến đấu mới là đốt sở trường, du tẩu hồi lâu chính là vì phá địch nhân Lang Nha Bổng. Muốn chết, răng lời nói chưa dứt, đồng dạng bỏ Lang Nha Bổng, xóa lên bên hông thô to thạch đao, tới đối bính, bành, một tiếng vang trầm, đốt trong tay thạch đao tới đối bính, phát ra trầm đục, hai người thác thân mà qua, răng trên cánh tay phải nhiều một đạo vết máu, mà đốt dao găm trong tay đã đứt gãy, lại đến. Răng kêu to, quay người muốn tái chiến. Lục Đại thủ lĩnh mày nhăn lại, hắn nhìn thấy đốt cánh tay phải tải có chút run run, hẳn là bị cự lực xung kích dẫn đến, vừa mới giao thoa ở giữa phát sinh sự tình. Hắn thấy rõ, thời khắc mấu chốt, đốt thu tay lại, không phải răng đã chết. Đến a, đốt đáp lại một tiếng, ổn định cánh tay phải. Từ sau eo xuất ra một thanh dự bị thạch đao, lần nữa xông tới, oanh, lần này tiếng vang càng lớn. Hai người không có sai thân mà qua, mà là riêng phần mình lui trở về. Loại này va chạm thức chặt cây, không phải đốt am hiểu, nhưng hắn cánh tay phải rung động túc, không thích hợp kỹ xào, chỉ có thể ngạnh kháng. Răng lui một bước, đốt lại ngay cả lui rất nhiều bước, khó khăn lắm dừng lại thân hình hướng phía dưới xem xét. Trên ngực đã có một đạo vết máu. Ta cũng thu tay lại. Răng nhếch môi,